Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, đại cục đã định. Dịch đạo luân truyền, luyện thương sinh, chiến đến nửa đường, Trương Đạo Nhất đột nhiên biến ảo chiêu thức, lấy dịch đạo diễn hóa bát tướng thần lực, dẫn động này phương thế giới bên trong cái kia vô cùng vô tận thiên tai lực. Cùng lúc đó máu của hắn không trung cực nhanh vận chuyển. Bắt đầu cướp bóc phương thế giới này còn sót lại sinh cơ, lấy chữa trị bản thân. Theo hắn phen này động tác, này phương tàn giới sụp đổ càng nhanh chóng, đồ làm dãy giụa. Vô diện thần nhân cười lạnh, lúc này hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trương Đạo Nhất bại vong đã là chuyện sớm hay muộn. Trong hư không, bát tướng thần lực diễn hóa ra thiên tai tiếp dẫn này phương tàn giới cái kia gần như vô cùng vô tận thiên tai lực. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Nhất cái này thức võ học uy năng tăng vọt. Ầm ầm, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung thiên tai thần lực đem vô diện thần nhân cái bọc. Chính muốn đem hắn luyện hóa, đại địa phá toái, hỏa sơn phún phát, hồng thủy đầy trời, thiên tinh rơi xuống đất, ngàn tai trăm khó, vô hạn kiếp số, thẳng dậy người đáp ứng không xuề. Thiên đạo tuyệt thức, diệt thế đại ma. Thiên tai thần lực bên trong, vô diện thần nhân vậy bị khơi dậy vô cùng chiến ý. Hắn tóc dài cuồng vũ, mái tóc dài của hắn đã bị cửu thải thần quang triệt để nhiễm thấu. Giống như là cửu sắc thải hồng, có một loại không tên mỹ cảm. Sau đó nhất tôn màu đen đại ma tại sau lưng của hắn hiển hiện. Mày trên bàn phảng phất có vô cùng vô tận tai kiếp lực. Thật giống như tôn này đại ma chính là vì hủy diệt ma thành. Đây chính là trong truyền thuyết diệt thế đại ma. Trong truyền thuyết mỗi đến nhân tâm mục nát không chịu nổi, thiên đạo cũng vô lực cứu vãn thời điểm, thiên đạo liền sẽ hạ xuống nhất tôn diệt thế đại ma. Mày diệt thương sinh, tái tạo sinh linh, diệt thế đại ma đúng vậy thiên đạo hành phạt công cụ. Này mày vừa ra, không người có thể trốn. Oanh, theo diệt thế đại ma xuất hiện, Trương Đạo Nhất tai kiếp thần lực bị cực nhanh ma diệt. Diệt thế đại ma vốn là vì hủy diệt mà sinh. Hết thảy tai kiếp lúc này lấy kỳ vi tôn. Tai kiếp lực bị ma diệt. Tâm thần tương liên phía dưới. Trương Đạo Nhất lập tức cảm thấy tâm thần động đãng. Một thanh nghịch huyết lập tức phun ra. Tử kim sắc máu tươi đã đem hắn áo trắng thẩm thấu. Sắc mặt của hắn cũng càng phát ra tái nhợt. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Trong đó giống như sẽ nhiễm bốc cháy tới. Chết. Lúc này vô diện thần nhân gầm thét, Trương Đạo Nhất đem hắn bước đến trình độ này, đã khơi dậy hắn lửa giận, diệt thế đại ma chậm rãi đè xuống, kỳ thế không thể đỡ, liền ngay cả phương thế giới này tại cái này diệt thế đại ma hạ cũng bắt đầu hủy diệt một bước. Cuối cùng, địa hỏa phong thủy bắt đầu tái diễn, thế giới bên trong hết thảy đều bị địa hỏa phong thủy ăn mòn. Chờ đúng vậy ngươi toàn lực xuất thủ. Ngay tại đây là Trương Đạo Nhất đột nhiên cười to. Nghe tiếng cười kia, vô diện thần nhân chợt cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này đã chậm. Một tím ánh đao màu vàng óng từ Trương Đạo Nhất mi tâm bay ra. Thẳng tắp nghĩ hắn chém tới. Cái này đao tốc độ ánh sáng đã siêu việt thời gian. Trước một cái chớp mắt mới xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã chém hết không mặt thần nhân mi tâm. Bên trong chiến trường. Trương Đạo Nhất nhục thân đột nhiên nhắm mắt lại, mà sắp đem hắn ma diệt diệt thế đại ma lại trực tiếp biến mất. Vô diện thần nhân vậy là đứng yên vào hư không không đang động đánh. Thời gian phảng phất như vậy ngưng trệ, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vạn ức nam. Vô diện thần nhân đột nhiên biến thành khối vụn, sau đó khối vụn càng là hóa làm cửu thải quang huy chậm rãi tiêu tán. Mà một hào quang màu tử kim lại là trốn vào Trương Đạo Nhất mi tâm. Hắn mở to mắt, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguy hiểm thật, gặp vô diện thần nhân rốt cục tử vong. Trương Đạo Nhất mới thở dài một hơi. Ngay tại cái kia một cái chớp mắt, vô diện thần nhân bị hắn làm cho toàn lực xuất thủ. Hắn rốt cục bắt lấy không mặt thần nhân ý thức cùng nhục thân một chút không hài hòa chỗ. Tại cái kia một cái chớp mắt. Hắn ngang nhiên xuất đao, hắn lấy đạo thai làm đao lưng, lấy dịch đạo làm đao phong, lấy đạo thai tiếp nhận hết thảy lực lượng, lấy dịch đạo chém ra hết thảy cách trở. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền lấy hắn tuyệt thế nhất đao chảm mở vô diện thần nhân ý thức cùng nhục thân liên hệ. Về sau hắn càng là lấy ý chí của mình cùng vô diện thần nhân ý chí tại tinh thần không gian bên trong chiến đấu vô số năm. Ở trong quá trình này hắn lấy dịch đạo đem vô diện thần nhân thiên đạo dung nạp. Sau cùng mới hiểm lại càng hiểm đem vô diện thần nhân ý chí chém chết. Bởi vì hắn tại học tập vô diện thần nhân thiên đạo thời điểm, vô diện thần nhân cũng là tại học tập hắn dịch đạo. Tuy nhiên sau cùng hắn học nhanh hơn một chút, cũng là bởi vì như vậy một chút, vô diện thần nhân thân tử hồn tiêu, dịch đạo thiên luân băng tán, hơn trăm vị thánh nhân tất cả đều cất bước mà ra. Những này thánh nhân hiện tại ngoại trừ tiêu hao có chút lớn bên ngoài, cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn chết à? Lúc này Dương Quảng hỏi. Chết rồi. Trương Đạo Nhất cười nói. Triệt để chết rồi. Tan tành mây khói. Cái kia lão sư thân thể của ngươi không có trở ngại à? Dương Quảng đi vào Trương Đạo Nhất bên người. Ân cần hỏi nói. Ta không sao. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Nhục thể của hắn thương thế tuy nhiên nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực trước đó hắn lấy huyết thương khung liền đã khôi phục hơn phân nửa. Mà trên tinh thần tổn thương mặc dù có chút lớn, nhưng ở cùng vô diện thần nhân ý chí chiến đấu vô số năm, tinh thần của hắn lại là có thể nâng cao một bước. Đã từng những cái kia tổn thương ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Chúng ta đi thôi. Hắn nói, phương thế giới này muốn hủy diệt. Nói hắn đưa tay một quyền, trực tiếp đánh nát không trung. Một đầu thông thiên đại đạo hiển lộ ra. Liền tại đám người bọn họ rời đi không bao lâu, bọn hắn hậu phương cái kia phương tàn giới đột nhiên sụp đổ. Mênh mông uy năng bạo phát, khiến cho thượng giới con đường đều một trận run rẩy. Bọn hắn trở lại nhìn lại, chỉ gặp vô tận địa hỏa phong thủy đều tại phía sau bọn họ lan tràn. Đây là cái kia phương thế giới tồn tại sau cùng chứng minh. Đi thôi. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất đưa tay, đánh ra một hào quang màu tử kim. Quang mang này xé rách bầu trời, thẳng tắp phóng tới hạ giới. Lão sư ngươi làm cái gì vậy? Dương Quảng hỏi. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, cho bọn hắn một hy vọng. Sau cùng bọn hắn tất cả mọi người đi tới thượng giới cuối đường. Bọn hắn phá nát thời không, toàn bộ tiến nhập nhất phương cuồn cuộn rộng lớn thế giới. Nơi này là một vùng đất bao la, linh khí nồng đậm, thần ma cùng tồn tại. Ngay tại chúng thánh giáng lâm tại phương thế giới này một khắc, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Này phương thế giới vừa vặn có một vị nghịch thiên chiến hồn từ trong luân hồi trở về. Tay hắn nắm ngưng huyết mà sinh, kỳ danh Bại Thiên. Theo bọn này từ hạ giới phi thăng cao thủ xuất hiện, phương thế giới này vận mệnh lại đều sẽ đi về phương nào? Hết thảy đều đã bị cải biến, hoặc là nói hết thảy đều tại định số bên trong. Vội vàng 15 năm, Trương Đạo Nhất cũng cuối cùng đã tới rời đi thời điểm. Tính toán thời gian một ngày này vừa lúc là tam giáp tử. Một ngày không nhiều, một ngày không ít, một ngày này Dương Quảng cùng Sư Phi Huyên vì hắn tiễn đưa. Sau cùng hắn tại Thương Hải bên bờ, hóa hồng mà đi. Cái thế giới này triệt để đã mất đi Trương Đạo Nhất thân ảnh. Chỉ có hắn lấy từ vô diện thần nhân nơi đó chiếm lấy Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên luyện chế. Phân thân vẫn như cũ tồn thế. Cái này phân thân thay thế thân phận của hắn, thay hắn ở cái thế giới này sống tiếp được đi. Ung dung vô số năm, ra đời bao nhiêu truyền kỳ, nhấc lên bao nhiêu phong vân, hết thảy đều bị thời gian chỗ ghi khắc. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.